Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Bi Thảm Loren. 3, 4, cái gì gọi là tuyệt vọng? Trước kia Loren thường xuyên cho địa cầu chiến sĩ mang đến tuyệt vọng. Nhưng chính hắn lại chưa từng có trải nghiệm qua. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ, đi theo phía sau hai đại biến thái cường giả, lên trời không đường. Xuống đất không cửa, rõ ràng thân thể còn sống, nhưng cùng chết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bất quá, sâu kiến còn sống tạm bỡ, biết rõ không phải là đối thủ. Loren vẫn là không cam tâm bó tay chịu trói. Một cái xoay người, từ dưới đất nhảy lên một cái. Oanh cuồng dã động cơ trong tiếng nổ vang, đen tuyền hắc dạ du hiệp từ bỏ tất cả tiềm hành thủ đoạn. Toàn bộ động lực đều chuyển hóa làm tốc độ đi tới. Hắc dạ du hiệp là cuồng bạo trung đoạn thích khách hình cơ giáp. Vốn là dùng tốc độ tăng trưởng. Nếu như toàn lực bắn vọt, bộc phát tốc độ thậm chí vượt qua Trương Viễn độc cô kiếm thần hào. Chỉ gặp không khí gào thét, phong lôi nổ vang. Hắc dạ du hiệp cơ hóa tác một đạo màu đen lưu quang. Hướng rừng rậm điện bắn đi. Nói chuyện tuyệt đối tốc độ, hắn không bằng sau lưng hỏa chủng cơ giáp. Nói chuyện ở trong rừng rậm lượn vòng xê dịch kỹ xảo, hắn không bằng đãng ma kiếm khách. Nhưng hai cái năng lực hợp lại cùng nhau, hắn lại tự tin chính mình là nhanh nhất. Ở trong rừng cây, ta chỉ cần đem hết toàn lực, đối phương không nghi ngờ đuổi không kịp ta. Chỉ cần có thể kéo ra 1000m trở lên khoảng cách, ta liền có thể thành công tiềm hành. A hát, thật nhanh. Trong đầu hắn suy nghĩ còn không có kết thúc, khóe mắt liền thấy một đoàn màu đỏ sậm quang ảnh dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng hắn đuổi tới, là bộ kia hỏa chủng cơ giáp. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn, dựa theo cái này xu thế, một giây về sau, hắn tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp, sau đó bị đánh giết. Phía trước 10 mét có một gốc chỉ ít 5 người ôm hết thô ông trời đại thụ. Loren liều mạng bắn vọt, chờ đến đại thụ bên cạnh, một cái lượn vòng, cơ giáp cơ hồ dán chặt lấy vỏ cây vây quanh đại thụ về sau. Sau đó lại lần bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn vừa chạy ra không đến 18m, sau lưng đại thụ liền truyền đến oanh tương đương một tiếng bạo hưởng. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bùn đất văng khắp nơi, thân cây bên trong vậy mà phá vỡ một cái động lớn. Trong động lao ra một đài hỏa hồng sắc cơ giáp, lại là Loren chuyển thực sự quá đột ngột. Nana không kịp chuyển biến, trực tiếp đụng vào đại thụ. Loren không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phi thường tốt, tốc độ thay đổi trong chớp mắt chỉ còn lại có 3-4 mét mỗi giây. Hắn hiện tại tốc độ thay đổi trong chớp mắt là 3-70 mét mỗi giây. Cái này là hắn cực hạn, to lớn tốc độ kém phía dưới. Khoảng cách song phương đang nhanh chóng kéo ra, bởi vì tốc độ siêu âm tiến lên, trong màn hình hình ảnh trở nên phi thường mơ hồ. Đại thụ, dây leo, nham thạch xuất hiện ở trước mắt, lại trong chớp mắt bị bỏ rơi đến sau lưng. Tích tương đương cỡ lớn alpha từ trường phòng hộ công suất tăng lên tới lớn nhất. Tích tương đương phụ trợ lẩn tránh hệ thống đã mở. Tích tương đương trước mắt địa hình quá phức tạp. Mời phi công mau chóng giảm tốc độ. Chủ điều khiển não không ngừng phát ra đủ loại tiếng nhắc nhở. Loren toàn bộ đều không để ý. Hắn chỗ có tâm thần đều đặt ở né tránh phía trước không ngừng đụng tới cảnh vật bên trên. Tốc độ siêu âm, trừ loại hình phòng ngự cơ giáp bên ngoài, chỉ muốn cuồng bạo cấp trở lên cơ giáp đều có thể làm được. Nhưng có thể lái được là một chuyện, an toàn hay không lại là một chuyện khác. Ở an toàn địa hình bên trong, bộc phát lái lên không phải mấy giây là một chuyện. Không quan tâm, một mực duy trì tốc độ cực hạn một mực đang trong rừng rậm bão táp đột tiến lại là một chuyện khác. Trương Viễn trong rừng rậm cũng dám mở ra cực tốc, nhưng hắn chỉ ở lúc cần phải đợi bạo truy cập, nhiều nhất bất quá vượt qua một giây. Như Loren như vậy bỏ mạng chạy như điên, không thành công không xả thân tư thế, hắn không phải làm không được. Chỉ là làm như vậy sẽ tiêu hao rất lớn tinh lực, vô cùng không có lời. Loại trạng thái này cũng vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một cái tiểu nhỏ ngoài ý muốn, cơ giáp liền sẽ mất khống chế. một đường lăn lộn, sau đó ba địa một chút nện ở nào đó cây đại thụ bên trên. Trong cơ giáp phi công tổng thể sẽ không xảy ra chuyện, nhưng cơ giáp tuyệt đối là hủy. Trong chiến đấu không có cơ giáp, cùng chết cũng không có gì sai biệt. Nana cũng ở tốc độ siêu âm bão táp, hơn nữa tốc độ so hắc dạ du hiệp nhanh hơn, cao nhất tốc độ cơ hồ tới gần 430 mét mỗi giây. Nàng duy nhất không đủ liền là chuyển hướng không bằng hắc dạ du hiệp linh hoạt. Đuổi theo hắc dạ du hiệp thì thỉnh thoảng sẽ bị đối phương dẫn dụ đụng vào thứ gì. Nana thân thể phi thường rắn chắc. Cái gì nham thạch, đại thụ tất cả đều không nói chơi. Đụng vào, liền trực tiếp đụng tới. Nhưng bởi như vậy, nàng tốc độ liền không có cách nào một mực duy trì ở cực tốc. Bình quân xuống tới, liền so Loren hắc dạ du hiệp chậm không ít. Trong lúc nhất thời, Nana vậy mà đuổi không kịp Loren. Khoảng cách song phương không ngừng bị kéo ra. Mắt thấy Loren liền muốn lại một lần nữa đào thoát. Mục tiêu khoảng cách 45-2m, 45-3m, 45-4m. Trên màn hình không ngừng hiện ra hắc dạ du hiệp cùng Nana ở giữa khoảng cách. Loren liếc mắt một cái, trong lòng chảy qua một tia tự đắc. Ta hiện tại tốc độ đã siêu việt ta ngày xưa cực hạn. Nếu như lần này có thể may mắn đào thoát, trở lại vương quốc về sau, lại khổ luyện một phen, đột phá đến cuồng bạo thượng đoạn cũng không phải là không được a hát. Đáng tiếc, hắn cái này tơ tâm tự đắc chỉ tiếp tục trong nháy mắt. Một cái chớp mắt về sau, cơ giáp lại lần nữa báo động, phát hiện mục tiêu mới. Mục tiêu khoảng cách 23-4m, 27m, 16-7m, sắp va chạm. Cái này cảnh báo vừa xuất hiện, Loren sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Hắn vậy mà quên đãng ma kiếm khách tồn tại. Oanh, một cái chớp mắt về sau, thân thể của hắn bên trái đằng trước một đám cỏ về sau, một đài tản ra u lam thủy tinh sáng bóng cơ giáp cuồng dã lao ra. Cơ giáp xung quanh bùn đất tung tóe, cành lá bay tán loạn, khí kình bão táp, ở vô cùng trong hỗn loạn, một thanh tản ra sáng chói lam quang trọng kiếm trong không khí xẹt qua một cái trôi chảy đường. Vòng cung, thẳng chém về phía hắc dạ du hiệp cơ giáp, thật nhanh, tránh không ra, tránh không, vốn là siêu việt cực hạn điều khiển. Đối mặt cái này bất thình lình lao ra chướng ngại, Loren muốn tránh cũng không được. Thẳng tắp hướng độc cô kiếm thần hào mũi kiếm đụng tới. Hắn thậm chí không kịp giơ chủy thủ lên đón đỡ. Vụt tương đương mũi kiếm xẹt qua hắc dạ du hiệp ngực. Tất cả mà qua, đem hắc dạ du hiệp đầu cùng ngực nửa bộ phận trên cắt đứt xuống ra. Lưu lại một bộ không đầu cơ giáp như cũ trong rừng rậm vọt tới trước. Cơ giáp trong nháy mắt liền mất đi cân bằng. Trong rừng rậm điên cuồng cuồn cuộn lấy. Oanh tương đương ẩm ẩm tương đương phanh tương đương oanh tương đương, một trận để cho người ta ghê răng cuồn cuộn bên trong. Hắc dạ du hiệp cơ giáp lăn ra ngoài mười mấy vòng tròn. Thân thể ở trên một cây đại thụ xoa một chút, đại thụ tại chỗ đứt gãy. Hắc dạ du hiệp cơ giáp bị đụng cải biến phương hướng, nghiêng lại lật ra hơn 20 vòng tròn. Sau cùng phanh một tiếng trùng trùng điệp điệp đập xuống đất. Không nhúc nhích. Oanh tương đương màu đỏ sậm quang ảnh hiện lên. Nana tiến lên, đến hắc dạ du hiệp cơ giáp hài cốt bên cạnh về sau. Trong tay hằng kim đao thẳng tắp cắt vào hắc dạ du hiệp cơ giáp khoang điều khiển. Khoảng chừng kéo một phát, đêm tối cơ giáp khoang điều khiển liền mở. Giật ra bên trong nặng nề giảm sóc vật liệu. Một người mặc màu đỏ sậm quần áo bó ma tộc người tuổi trẻ đang rùng rằng. Người tuổi trẻ này màu tóc rất hỗn tạp, thanh, đỏ, bụi đều có, làn da mặc dù cũng rất yếu ớt, nhưng sáng bóng bụi bẩn, một đôi mắt mặc dù là huyết hồng sắc, nhưng màu sắc đỏ nhạt, một chút đều không thông suốt, nhìn xem tựa như là hai khối hồng nhan vẻ mặt tảng đá. Màu tóc lộn xộn, màu da ảm đạm, đôi mắt màu sắc pha tạp, quả nhiên là ma tộc bình dân xuất thân a hát. Trương Viễn nhìn xem có chút thở dài. Liền một người như vậy, 10 năm sau lại đứng hàng ma tộc hủy diệt thất ma vương vị thứ 3. Danh xưng đêm tối ma vương, chỉ có thể nói anh hùng bất luận xuất thân. Nhưng cũng tiếc, đó là kiếp trước sự tình. Bất luận Loren tương lai thành tựu cao bao nhiêu đều vô dụng. Bởi vì hắn chịu bất quá hôm nay kiếp nạn này. Đem Loren theo trong cơ giáp lột sau khi ra ngoài. Nana thu hồi kiếm. Khẽ vươn tay. Nắm vuốt Loren cổ. Đem hắn theo khoang điều khiển bên trong sách đi ra. Nana bóp lực đạo rất nặng. Loren sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành nhìn ám tử sắc. Miệng hắn đại trương suy nghĩ muốn hô hấp. Nhưng cổ bị người siết chặt, căn bản hút không tiến vào bất luận cái gì không khí. Hắn tay chân bản có thể giãy giụa đấm đá lấy, đá không khí thì tay chân phát ra hô hô gió gào thét. Cuồng bạo trung đoạn phi công cường đại tố chất thân thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, đối mặt cơ giáp lực lượng, thân thể máu thịt mạnh hơn cũng bất quá là một cái cường tráng sâu kiến thôi. Ngay cả gãi ngứa nhột đều ngại nhẹ. Nana trong miệng toát ra mang theo quái lạ kim loại âm sắc ma tộc ngôn ngữ. Da trắng mắt đỏ tiểu nhân. Các ngươi hủy ta tất cả. Ta cũng phải hủy các ngươi tất cả. Nàng duỗi ra một cái tay khác. Nắm Loren cánh tay. Liền chuẩn bị đưa cánh tay từ trên người Loren cường kéo xuống tới. Chờ một chút. Một mực đứng ngoài quan sát Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng. Nana lập tức dừng lại. Một đôi huyết hồng sắc máy quét bá địa một chút gấp nhìn chằm chằm Trương Viễn độc cô kiếm thần hào. Nếu như ngươi ngăn cản ta, ngươi liền là địch nhân của ta. Trương Viễn vội vàng khống chế độc cô kiếm thần hào lui lại một. Bước biểu hiện chính mình không có bất kỳ cái gì địch ý. Hắn nói tiếp, ta muốn nói là, ngươi thủ đoạn còn chưa đủ tàn khốc. Vẻn vẹn kéo tay chân thật sự là quá tiện nghi bọn hắn. Ngươi có biện pháp để bọn hắn càng thêm thống khổ? Nana hỏi. Đương nhiên, Trương Viễn chỉ đã ngạt thở Loren. Nếu như ngươi không ngại, đem hắn giao cho ta. Ta có thể cho ngươi biểu diễn một lượt. Động tác nhẹ một chút. Không cần một chút đem nó giết chết. Nana do dự một chút. Cuối cùng nàng vẫn là đem Loren đưa tới độc cô kiếm thần hào trước mặt. Trương Viễn điều khiển độc cô kiếm thần hào xòe bàn tay ra tiếp nhận Loren. Loren ngồi liệt ở Trương Viễn trên bàn tay kịch liệt ho khan. Khóe miệng thậm chí ho ra máu nữa. Hắn một cánh tay càng là mềm nhũn xuôi ở bên người không nhúc nhích. Nana trước đó cử động vẫn là đối với thân thể của hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Sau đó nên làm như thế nào? Nana hỏi, người nhìn kỹ. Trương Viễn duỗi ra một cái khác cơ cánh tay, khống chế người máy trưởng. Trong đó bốn cái người máy chỉ thu hồi, chỉ nhô ra một cây 4 cm to hơn, gần hơn 40 cm dài ngón giữa. Nhu hòa mà nhanh chóng ở Loren giữa hai chân ấn vào. Trong nháy mắt, Loren liền phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Hắn bưng bít lấy đũng quần, ở Trương Viễn cánh tay bên trong điên cuồng địa khoảng chừng nhấp nhô. Hắn dáng dấp sự khủng bố, phản ứng to lớn, đại đại vượt qua Nana đoán trước. Nàng là trời sinh chiến sĩ, đối với chiến đấu am hiểu sâu nhất, nhưng gãy đôi mệt nhọc cực hình, trừ một cây đem nhân thủ chân kéo bên ngoài. Không có thủ đoạn khác, nàng cặp kia huyết hai mắt màu đỏ một chút trở nên vô cùng bầy ra. Chăm chú nhìn độc cô kiếm thần hào trong lòng bàn tay đau đến không muốn sống Loren. Hoang mang không hiểu, nhẹ như vậy lực lượng, làm sao lại tạo thành khổng lồ như vậy thống khổ. Ngươi thử một chút, độc cô kiếm thần người thổi kèn trưởng hướng phía trước duỗi. Đem Loren đưa tới Nana trước mắt, Nana học độc cô kiếm thần hào động tác, duỗi ra một cây so độc cô kiếm thần hào nhỏ hơn một chút ngón tay. Học Trương Viễn bộ dáng, khe khẽ ở Loren giữa hai chân ấn vào. Lại là một tiếng kinh thiên kêu thảm. Tương đương quả thật như thế. Nana lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Lại khe khẽ nhấn một cái. Lại theo. Lúc này lại không âm thanh. Loren hai mắt trắng bệch. Thân thể run rẩy, đang đau nhức bên trong ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Nana thoáng tăng thêm lực lượng đè xuống. Ngất xỉu bên trong Loren thân thể kịch liệt run rẩy hai lần. Nhưng không có phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể của hắn khởi động tự ta bảo vệ cơ chế. Nhưng không sao. Qua một đoạn thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Trương Viễn cười nói. Nana lập tức đối với Loren không có hứng thú. Hả? Vậy đem hắn giết đi. Ta lại đi tìm Tân. Trương Viễn lại không có động thủ. Hắn cười nói. Kỳ thật, ta sẽ còn càng nhiều để cho người ta thống khổ đến tuyệt vọng thủ đoạn. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn ở thân thể người này tốt nhất tốt thử một lần. Tùy ngươi xử lý như thế nào. Mới vừa rồi là ngươi đánh bại hắn. Hắn vốn chính là ngươi chiến lợi phẩm. Nana rất tự nhiên nói ra. Nàng và bọn chiến hữu từ trước đến nay liền là như thế phân phối chiến lợi phẩm. Người trước mắt này lực lượng mạnh hơn nàng. Còn giúp nàng vội vàng. Làm việc cũng hợp nàng ý. Mặc dù miệng không có thừa nhận. Nhưng nội tâm của nàng đã nhận nhưng đối phương chiến hữu thân phận. Trương Viễn có chút vui vẻ. Đem Loren cẩn thận nắm ở trong tay. Sau đó nói. Ta biết một chỗ. Có rất nhiều dạng này mặc lấy áo dày phục da trắng tiểu nhân. Hắn còn chưa nói xong liền bị Nana cắt đứt. Ở đâu? Hiện tại liền mang ta đi. Ta muốn giết sạch những tiểu nhân này. Nana thanh âm bên trong hiện ra nồng đậm hận ý. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.